Vô tận kiếm trang, chương 1006, phía nam đại lục Thâm Hải Thành, góc truyện audio.com, Diệp Bạch vươn tay một chảo, liền đem hắn chảo vào trong tay, rồi sau đó đưa tới Bạch Quán Nhi trước mặt mỉm cười nói. Tặng cho ngươi, cho ta, thật vậy chăng? Bạch Quán Nhi có chút không thể tin nói, thò tay tiếp nhận cho đã mắt đều là sắc mặt vui mừng, yêu thích không buông tay, cái này tòa huyền khí dẫn linh pháp trận, toàn bộ vẫn còn như thủy tinh xây, linh lung xinh xắn, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vô số thiên địa linh khí, bắt đầu khởi động tại hắn lên, đánh lấy toàn nhi, như là tinh quang tại hắn bên trên nhảy lên, rồi sau đó bị từng cái thu nạp vào trong đó, xoay quanh tại 12 căn phong linh trụ tầm đó. Mà trong đó cái kia tòa mini kiếm trận tắc thì lập lòe lấy lam nhạt hào quang, một khi mở ra tắc thì toàn bộ xoay tròn, giống như vì sao đồng dạng sâu thẳm, thần bí. Vô số linh khí tại trong đó xuyên thẳng qua, vậy mà hiện ra bộ dạng, phảng phất từng con cá bơi di động tại hắn lên, mang theo từng đạo hoặc thiền bạch hoặc màu xanh đậm quang ngấn. Đây là cái gì? Bạch Quán Nhi không khỏi kinh ngạc hỏi. Diệp Bạch cười nói, giải người tật chứng thuốc hay, huyền khí dẫn linh pháp trận. Người xem nói xong, hắn tự tay theo Bạch Quán Nhi trong tay đem linh trận lấy ra một khối trung đẳng tinh thạch đưa đặt ở hắn cái bể phía dưới một cái lõm trong mắt rồi sau đó thò tay nhổ. Ông, lập tức toàn bộ huyền khí dẫn linh pháp trận như là đột nhiên thức tỉnh, lăng không lơ lửng mà lên, bồng bình tại Diệp Bạch và ba người trên đỉnh đầu hơn trượng chỗ, bất trụ xoay quanh. Pháp trận trong ưng, một đạo hình tròn cột sáng bạch sắc bay lên, bay thẳng vân tiêu, nhất thời, tại ngắm cảnh trên đài bốn người, đều cảm nhận được một cổ so với thường ngày, đậm đặc 14-15 lần nồng đậm thiên địa linh khí tại chiều này hội tụ. Bạch Quán Nhi lập tức si mê nhắm mắt lại, một cổ hơi lạnh mà ướt át cảm giác thoải mái lấy ra thịt của nàng, đánh vào trên mặt của nàng, làm cho nàng không khỏi cảm nhận được thật sâu say mê chi sắc. Loại cảm giác này, có bao lâu chưa từng đã có, là như vậy hoài niệm a hát. Lúc trước Diệp Bạch đột phá lúc dẫn phát cái chủng loại kia thiên địa huyền uy, huyền khí hàng lâm tựu từng làm cho nàng toàn thân chấn động, cảm nhận được không cùng luân cùng thoải mái cùng nhẹ nhõm, tật bệnh đều tựa hồ tùy theo đánh tan vài phần. Tuy nhiên nàng biết rõ, đây chẳng qua là ảo giác, cũng là bởi vì lúc kia, linh khí trong thiên địa đột nhiên trở nên thập phần nồng đậm, sinh động, trong cơ thể băng sơn hấp chi không kịp, nàng cũng phân hưởng đã đến một ngụm, mới có thể nhận thức cái kia đã lâu linh khí nhập vào cơ thể cảm giác. Nhưng là cái loại này cơ hội, dù sao sẽ không nhiều có, tổng không có khả năng mỗi ngày có người tại nàng bên cạnh đột phá cảnh giới, cho nên nàng cũng chỉ có thể cảm thán, loại cơ hội này, chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, không thể bền bỉ, sau đó còn vẫn tiếc nuối tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu. Mà bây giờ, loại cảm giác này, lại thật lâu không có biến mất. Bốn phía thiên địa linh khí càng ngày càng đậm, cuối cùng vậy mà hình thành một đầu mắt thường có thể đụng xương trắng khu vực, chỉ cần tùy tiện hấp bên trên một ngụm, đều có thể cảm nhận được như ẩm quỳnh tương ngọc dịch thuyền khoái cảm. Huyền khí dẫn linh pháp trận trong, này tòa kiếm trận càng chuyển càng nhanh, thậm chí kích phát ra có chút vù vù thanh âm, nó không ngừng đem càng nhiều nữa linh khí khóa nhập trong đó, rồi sau đó nhổ ra cái này. Góc truyện audio.com, là Diệp Bạch chỗ bố trí xuống mini nhiếp linh kiếm trận rồi. Hắn không có cách nào nhiều bố, cho nên cái này kiếm trận tối đa chỉ có cỡ trung nhiếp linh kiếm trận uy lực, bất quá cũng vậy là đủ rồi. Nguồn chuôn phao, VN Diệp Bạch tổng không có khả năng mỗi ngày đứng ở Bạch Quán Nhi bên người, vì nàng bày trận mà cái này tòa đội thuyền đến về sau, Bạch Quán Nhi cũng không có khả năng quanh năm chỉ dừng lại ở một chỗ, cuối cùng còn muốn xuất hành, như vậy cái này tòa bị hắn dùng tinh thạch tuyên khắc luyện hóa đi ra mini huyền khí dẫn linh pháp trận thì có tác dụng nhiều lắm rồi, xinh xắn mà dễ dàng mang theo. Chỉ cần trong đó để đặt huyền tinh không ngừng, có thể không gián đoạn hấp thu đến vô tận thiên địa nguyên khí thật lớn chậm lại Bạch Quán Nhi trong thân thể khát khao cảm giác, làm cho nàng cảm giác được thoải mái. Như vậy, nàng tựu cũng không ri thống khổ như vậy rồi, thẳng đến gia tộc của nàng ở bên trong, vì nàng tìm kiếm được đầy đủ trị liệu thân thể nàng linh dược, khi đó, nàng cũng tựu không cần vật ấy rồi. Dùng Diệp Bạch hiện tại lục giai cao cấp kiếm trận sư thực lực như thế một cái cỡ nhỏ dẫn linh pháp trận tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức nói cái này pháp trận hay vẫn là khởi nguyên tại lúc trước hắn tại Diệp gia lúc nhìn thấy chính là cái kia loại nhỏ linh khí pháp trận sáng ý. Bất quá cái loại này loại nhỏ linh khí pháp trận cùng Diệp tặng không cho Bạch Quán Nhi cái này so với, hoàn toàn không thể cùng Di mà nói, cả hai kém quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Cái loại này loại nhỏ linh khí pháp trận tối đa chỉ có thể dẫn động vừa đến gấp 2 tả hữu linh khí, đối với huyền sĩ giai, thậm chí huyền sư giai, khả năng đều là hiếm có bảo vật, nhưng đối với ở hiện tại Bạch Quán Nhi mà nói, bất quá như muối bỏ biển, căn bản không có chút nào tác dụng. Diệp Bạch cái này, nhưng so với mạnh bên trên 7-8 lần, dẫn động huyền khí thêm nữa. Càng rộng, luyện hóa đi ra cũng càng thêm tinh thuần, cả hai tự nhiên không thể cùng Di mà nói. Diệp Bạch là chứng kiến Bạch Quán Nhi dựa vào ăn nhuận sinh linh đan đến chậm lại thống khổ, mới nhất thời ý động, nghĩ tới này sách hắn những biện pháp khác không có, cái này nhiếp linh khóa linh chi năng, trong thiên hạ có thể vượt qua hắn, có thể không có mấy người. Hai gã kim giáp thị vệ nhìn nhau hoảng sợ, rồi sau đó, liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Như vậy nồng đậm thiên địa linh khí hàng lâm, nếu là đối với tu luyện chi sĩ, nhất định có thể tăng lên 4-5 lần tốc độ tu luyện, mà đối với tiểu thư càng là có thể thật lớn giảm bớt bệnh của nàng chứng. Tuy nhiên nó hiệu dụng, như trước không kịp nhuận sinh linh đan một hạt có thể ngăn lại nàng phát bệnh lúc thống khổ thế nhưng mà đã có vật ấy tiểu thư còn muốn tưởng phát bệnh tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần linh khí liên tục không ngừng, tiểu thư trong cơ thể tựu sẽ không còn có cái loại này thường cách một đoạn thời gian, liền phải ăn một hạt nhuận sinh linh đan khát khao cảm giác như vậy nhuận sinh linh đan không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tựu không cần phục rồi, tuy nhiên Diệp Bạch cũng chưa xong toàn bộ chữa cho tốt bệnh của tiểu thư chứng, nhưng có thể cho bọn hắn lớn như thế một kinh hỉ, đã là thập phần cảm tạ rồi. Cảm ơn, đa tạ công tử, hai người khóc không thể thanh âm, đối với Diệp Bạch khả năng giúp đỡ đến. gocchuyenaudio.com Tiểu thư, so có thể đến giúp bọn hắn bản thân, còn cảm kích nhiều lắm. Bạch Quán Nhi cũng một lần nữa mở mắt bất quá như trước không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Diệp Bạch. Diệp Bạch tay khẽ vẫy, đem giữa không trung cái kia tòa cỡ nhỏ huyền khí dẫn linh pháp trận hấp xuống dưới, rồi sau đó nhổ xuống huyền tinh, một lần nữa lần lượt hồi Bạch Quán Nhi trong tay. Nhưng vào lúc này, bóng xám lóe lên. Huyền lão dò xét trở lại, bất quá trên mặt lại mang lên một tầng hôi sắc hậm hực chi sắc hiển nhiên không có truy tung đến tung tích của đối phương. Đối với kết quả này, Diệp Bạch sớm có đoán trước hào không kỳ quái. Khi thấy Diệp Bạch cũng ở chỗ này lúc hắn nao nao, bất quá lại không nói gì thêm, chỉ là hướng Diệp Bạch nhẹ gật đầu, Diệp Bạch nhìn ra hắn có việc muốn nói, quay người bỏ đi nói. Tốt rồi, ta đi về trước các ngươi trò chuyện. Chờ đến phía Nam Đại Lục lại gọi ta là... Nói xong, thân hình lóe lên, cả người tựu tật nhưng lao đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở lại chuyên thuộc về mình hàng trong khoang thuyền. Hắn tới làm gì? Huyền lão nhíu mày hướng hai gã kim giáp thị vệ hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Bạch biến mất phương hướng, một hồi khó hiểu. Cái kia hai gã kim giáp thị vệ lúng túng, không biết nói như thế nào lên, đúng lúc này, Bạch Quán Nhi lại khẽ vươn tay, đem trong lòng bàn tay cái kia tòa mini dẫn linh pháp trận đưa tới Huyền lão trước mặt nói. Hắn đưa cho ta cái này. Ân, Huyền lão có chút ngẩn ngơ, thò tay tiếp nhận, Bạch Quán Nhi nhớ lại Diệp Bạch trước khi cử động, cũng theo trên người lấy một khối huyền tinh nhét vào cái bệ bên trong, rồi sau đó, cùng trước khi đồng dạng tình hình lần nữa trình diễn, dẫn khí pháp trận tự động bay vào trên không, một lớp huyền khí, lập tức ngưng lung mà đến, càng ngày càng là nồng đậm. Xương trắng linh khí quang mang, mỹ luân mỹ hoán. Cảm nhận được trong không khí đột nhiên nồng đậm 14-15 lần khổng lồ thiên địa linh khí, Huyền lão con mắt lập tức mở to, không thể tin vẫy tay một cái tỉ mỉ đem cái kia huyền khí dẫn linh pháp trận hấp xuống dưới, xem nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhất đem làm hắn hướng hai gã kim giáp thị vệ xác nhận chuyện đã trải qua, biết được Diệp Bạch là vì đột nhiên gặp tiểu thư té xỉu mới chạy tới, không khỏi một hồi trầm ngâm. Thực lực của hắn cao cường, kiến thức rộng rãi, tự nhiên không có khả năng không biết huyền khí dẫn linh pháp trận, chỉ là có thể đạt tới như thế nồng độ huyền khí dẫn linh pháp trận, lại thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, nói nó là giá trị liên thành cũng không đủ. Vật ấy nếu có thể rơi vào một gã huyền sĩ trong tay, chỉ sợ tốc độ tu luyện, đều muốn vì vậy mà phóng đại tựu là huyền tông, huyền vương cấp cường giả cũng muốn tranh đoạt, chạy theo như vịt. Có thể nói, loại này cấp bậc bảo vật tại huyền tu thế giới, là muốn khiến cho một hồi oanh động, bình thường có thể gia tăng một lượng lần tiểu nhân huyền khí dẫn linh pháp trận, liền quý như chân bảo, 4-5 lần, đã là cực phẩm, 7-8 lần, tựu là trong truyền thuyết chi vật rồi. 14-15 lần, thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, tựu là dùng toàn bộ Tây U buôn bán hiệp hội chi lực cũng không có khả năng làm được. Như thế xem ra, hắn ngược lại không giống có ác ý, người này người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ, như thế thần vật cũng có thể tùy ý luyện hóa mà ra, chẳng lẽ hắn tuổi còn. gocchuyenaudio.com, nhỏ, lại có thể tu luyện tới như thế cảnh giới tiền đồ bất khả hạn lượng. Tốt rồi, hắn đem trong tay cái này huyền khí dẫn linh pháp trận một lần nữa lần lượt hồi Bạch Quán Nhi trên tay, nói. Vật ấy hào hào đảm bảo, không thể phụ hắn một phen tâm ý, cái này đối với tương lai ngươi thế nhưng mà có thật lớn tác dụng, người bên ngoài muốn đều phải được không đến, bất quá, không muốn tiết ra ngoài tựu là, khả năng khiến cho một ít người ngấp nghé cùng tranh đoạt, tuy nhiên chúng ta Tây U buôn bán hiệp hội không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tận lực tại ít người chỗ hẻo lánh sử dụng. Ân, Bạch Quán Nhi tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực rồi sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Huyền lão, nói. Huyền bá, người đi ra ngoài lâu như vậy, là dò xét đến cái gì sao? Nghe vậy, Huyền lão sắc mặt lập tức trở nên khó xem, hắn nhìn Bạch Quán Nhi liếc cuối cùng nhất vẫn gật đầu, nói. Là linh hải tộc người, bất quá chờ chúng ta tiến đến lúc tại chỗ đã người đi nhà trống rồi, chỉ còn một cây đốt một nửa dẫn hồn chu hương, xem ra, bọn họ là đạt được chúng ta muốn tới tin tức sớm ở chỗ này bố trí mai phục chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn rồi. Bạch Quán Nhi thần sắc có chút ảm đạm nói. Bởi vì Quán Nhi sự tình, liên lụy đến ba bá hòa mọi người, còn chết nhiều người như vậy, Quán Nhi thật sự là áy náy. Huyền lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói. Việc này với ngươi không có vấn đề gì, là đối phương quá mức ác độc chẳng những sử dụng như thế tà thuật hơn nữa tai họa người vô tội, di về sau, đều có tìm bọn hắn báo thù thời điểm, không cần nhắc lại. Bên cạnh một gã kim giáp thị vệ nhìn thoáng qua Diệp Bạch rời đi phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ân công đi hay vẫn là cái kia bình thường khoang chứa hàng, muốn hay không tìm người cùng hắn thay đổi thay thế thoáng một phát. Huyền lão nghe vậy, lo nghĩ cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu nói. Không cần, bất quá 4-5 ngày thời gian, liền đạt tới phía Nam Đại Lục đến lúc đó chúng ta liền đem phân biệt không tiếp tục cùng xuất hiện. Bất quá hắn làm như thế một cái nhân tình cho chúng ta, gì sau không thể không báo tựu là, nhưng hiện tại chúng ta nếu thật làm như thế, ngược lại chóc ra dấu vết, hắn đã nguyện ý hoa 100 vạn huyền tinh, lại ở tại như vậy một cái cũ nát trong khoang thuyền, tựu do hắn a, chúng ta tu luyện chi nhân, không câu nệ ngoại vật không sẽ để ý những điều này. Vâng, hai gã kim giáp thị vệ nghe vậy, chỉ có gật đầu đáp ứng, Huyền lão nhìn bọn hắn liếc nói. Tốt rồi, hạ đi xử lý lần này thụ loạn sự kiện, linh hải tộc vừa mới đã thất bại một lần, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không lại đến phía Nam Đại Lục trước khi cái này 4-5 ngày, lẽ ra vô sự, bất quá linh hải tộc làm việc hèn hạ vô sỉ, không theo thông thường, hay vẫn là không thể không phòng. Vâng, hai gã kim giáp thị vệ gật đầu đáp ứng, rồi sau đó khom người lui xuống. Huyền lão lập tức nhìn về phía Bạch Quán Nhi, hai người đến tận đây cũng không ở chỗ này nhiều ngốc, phân biệt lui về riêng phần mình trong khoang, nhắm mắt tu luyện không đề cập tới. Trong nháy mắt 4-5 di thời gian thoáng một cái đã qua, mấy ngày nay, rốt cục lại không thấy đến nhận chức gì dị tượng phát sinh, cái này một ngày, hồng nhật mọc lên ở phương đông, rất xa nhuộm hồng cả mặt biển, một khối cực lớn hỏa hồng sắc đại lục xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở bên trong. Góc truyện audio.com, cuối tầm mắt là một tòa rộng rãi lam sắc đại thành. Phía Nam Đại Lục Thâm Hải Thành trải qua 2 năm đi thuyền, mênh mông đại lục cũng kinh nghiệm yêu cháo khó khăn cuối cùng đã tới. Một ít đứng ở đầu thuyền bong thuyền mọi người, sống sót sau tai nạn, lập tức không khỏi hoan hô. Đội thuyền khẽ dựa bờ, Diệp Bạch liền lập có chỗ cảm giác theo bế quan trong mở mắt hai đạo mini kiếm quang theo cặp mắt của hắn trong vượt qua toàn bộ hàng trong khoang rồi đột nhiên tái đi. Rồi sau đó, hắn nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy tinh thần rạng rỡ. Trải qua cái này không hiểu thấu cùng yêu cháo một trận chiến, hơn nữa cuối cùng này 4-5 ngày tiếp tục bế quan, hắn tu vi lại thâm sâu một bước ẩn ẩn có đột phá đỉnh cấp huyền vương dấu hiệu, bất quá, nhưng lại không biết cái này thời gian cụ thể, rốt cuộc là ngày nào đó. Cuối cùng đã tới, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thuyền bên ngoài, chỉ thấy đã có không ít người bắt đầu rời thuyền, nhất là những cái kia trước khi không tham dự yêu cháo một trận chiến huyền vương, Tây U hiệu buôn vừa mới đăng nhập, bọn hắn lập tức tự xách theo bọc đồ của mình, không dám nhiều hơn nữa ngốc một phần xám xịt theo một hẻo lánh trượt rời thuyền đi, vội vàng bỏ đi. Mà chứng kiến bọn hắn, không ít người trong ánh mắt lộ ra xem thường chi sắc trực tiếp quay đầu đi tựu đem làm chưa từng gặp qua bọn hắn, có người theo bọn hắn bên cạnh trải qua, bọn hắn còn tránh hiểm nghi tựa như mở ra đi một bên, không muốn nghe thấy được cái kia trên thân người mùi. Đối với những người này, Diệp Bạch cũng không đồng tình, sợ hãi cuộc chiến sinh tử, khí đồng bạn hảo hữu, cho dù bọn hắn thiên phú ra lại chúng, về sau cũng khó có tiến thêm, tu luyện chi đạo tựu giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chẳng những cần đại lượng tài nguyên, cùng với không tệ thiên phú, còn phải có một khỏa dũng mãnh tinh tiến, không sợ sinh tâm muốn chết. Ngược lại là có ít người, kinh này một trận chiến, toàn thân khí tức càng phát ra cường đại rồi, đã bắt đầu dần dần cảm ngộ chính mình nói, đối với tại bọn hắn di sau chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Thò tay đẩy ra cửa khoang, hắn hơi duỗi cánh tay cốt cách ba ba rung động, hai mắt mắt thần như điện, đưa mắt nhìn liếc bốn phía thấy không có bỏ sót. Rời thuyền, nói xong, quay người đi ra ngoài. Cách chương.